mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Juliet phải rất nỗ lực mới thoát được khỏi hang ngầm. Chàng trở lại với công việc cùng sự hoạt động hiệu quả của lò rèn. Dù vất vả và thiếu thốn, nhưng bằng kỹ năng của một thợ rèn và thợ cơ khí, Juliet đã chế tác ra rất nhiều công cụ và vật dụng để phục vụ công việc, như những chiếc đinh, chiếc đũa, chiếc đục, chiếc cưa. Tiếp theo, Juliet tháo hai chiếc bánh xe của tàu Durand, rồi tới nơi neo đậu chiếc thuyền bé nhỏ của mình để đo đạc các thông số của thuyền. Juliet thấy rằng hoàn toàn có thể đặt được cỗ máy của tàu Durand vào trong lòng thuyền, nhưng chàng chưa nghĩ ra cách đặt cỗ máy. Sau đó, Juliet quay ra đóng những chiếc đinh tự chế có gắn dây thừng vào hai chiếc hòn Doppler, rồi neo đầu còn lại của dây thừng xuống để buộc những tấm vách của tàu đi răng lại. Bằng sự tinh nhanh và miệt mài lao động của mình, Juliet đã có sự khởi đầu lạc quan dù hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn lừng danh người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Con người làm những việc trên lúc này nom thật khủng khiếp. Trong lao khổ nhiều mặt, Juliet đã tiêu phí hết mọi sức lực của mình cùng một lúc, anh khó lòng hồi phục được. Một mặt thì mệt nhọc, một mặt thì ăn uống thiếu thốn, anh gầy rộc hẳn đi, tóc tai râu ria tua tủa, chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi là không tả tơi. Anh phải đi chân đất. Gió đã cướp mất của anh một chiếc giày và biển cướp nốt chiếc kia. Những mảnh vỡ của cây đe thô sơ và rất nguy hiểm mà anh đang sử dụng đã gây cho anh những thương tích nhỏ ở bàn tay và cánh tay. Đấy là những mảnh bắn ra lúc làm việc. Những thương tích này phải gọi là vết xước hơn là vết thương, vì chỉ ở ngoài da nhưng rất sót vì gió rét và vì nước mặn. Anh vừa đói vừa khát lại vừa rét. Bi đông nước ngọt của anh rỗng không. Chỗ bột lúa mạch đã dùng hoặc là ăn hết. Anh chỉ còn một ít bánh biscuit. Anh phải dùng răng cắn bánh quy vì thiếu nước để chấm nó cho mềm. Càng ngày, sức khỏe anh càng sút kém. Quả núi đáng sợ kia đang rút mất sức sống của anh. Uống là một vấn đề. Ăn là một vấn đề, và ngủ cũng là một vấn đề luôn. Anh chỉ ăn khi nào bắt được một con cáy hoặc là một con cua. Anh uống khi nào thấy một con chim biển xà xuống một đỉnh núi. Anh trèo ngay lên đấy và tìm thấy một chỗ trũng với một chút ít nước ngọt. Anh uống sau con chim kia, đôi khi là cùng uống với chim, vì sơn ca và hải âu đã quen anh. Thấy anh đến gần vẫn không bay. Cả những lúc rất đói, Juliet cũng không hề làm hại chúng. Ta còn nhớ là anh ấy rất quý chim. Về phía chim thì vì tóc tai anh tua tủa phát khiếp ra, và râu lại dài nên chúng không sợ nữa. Sự thay đổi mặt này làm chúng yên tâm. Chúng thấy anh không phải là người nữa và tưởng anh chỉ là một con thú. Chim và Juliet bây giờ đã là bạn tốt của nhau. Hai cảnh nghèo này giúp đỡ lẫn nhau. Chừng nào còn lúa mạch là Juliet còn bẻ cho chúng những miếng bánh nhỏ do anh làm. Những lúc ấy, chim lại chỉ cho anh những chỗ có nước uống. Anh ăn con sò ốc sống. Trong chừng mực nào đấy, ăn sò ốc cũng có đỡ khát một chút. Còn cua thì anh buộc phải làm chín. Không có nồi niêu gì, anh nướng chúng vào giữa hai hòn đá nung đỏ. Trong khi ấy, tiết cân phân đã về, trời bắt đầu mưa. Nhưng là một thứ mưa thù nghịch. Không phải mưa rào, không mưa dông, nhưng những mũi kim dài nhỏ lạnh buốt nhọn hoắt đâm thủng quần áo anh. Thứ mưa này cho nước uống thì ít, mà làm ướt thì nhiều. Giúp đỡ thì keo kiệt, khổ đau thì hoang phí. Đấy là kiểu mưa này. Không xứng đáng với trời cao chút nào. Hơn một tuần lễ suốt ngày suốt đêm, Gilead phải đưa lưng ra hứng chịu nó. Loại mưa này là một hành vi độc ác của Thượng Đế. Ban đêm, trong cái hốc đá của anh chỉ ngủ vì lao động quá mệt. Những con muỗi biển to đến chích vào anh. Anh tỉnh dậy, người đầy nốt mẩn. Anh lên cơn sốt. Chính điều ấy lại nâng đỡ anh. Sốt chính là một sự cứu viện giết người. Theo bản năng, anh nhá rong rêu hoặc nhấm lá dại, những mầm cây cằn cỗi trong các khe cạn của bãi ngầm. Và lại anh cũng không quan tâm lắm đến nỗi đau nữa. Anh không có thì giờ để sao nhãng công việc vì chính anh, vì Gilead. Bộ máy của con tàu Durang vẫn nguyên vẹn, thế là đủ với anh rồi. Vì nhu cầu công việc, anh luôn luôn phải bơi lội rồi lại lên cạn, hết nhảy xuống nước rồi lại bơi, nhảy lên, như những người từ phòng nọ sang phòng kia trong nhà. Quần áo không kịp khô, lúc nào cũng ướt sũng nước mưa. Gilead sống trong tình trạng ướt át suốt ngày. Sống ướt át là một thói quen của con người. Có những nhóm người Ireland rất đáng thương, những ông già bà mẹ, những cô gái gần như trần truồng, những trẻ em suốt mùa đông ở ngoài trời, dưới mưa rào và tuyết lạnh, co quắp vào nhau trong các góc nhà trên đường phố London, sống ướt át và chết ướt át. Vừa ướt át vừa khổ, vừa khát, Gilead phải chịu đựng nỗi khổ kỳ lạ đó. Đôi lúc anh nhá cả ống tay áo vare của mình. Ngọn lửa anh đốt lên chẳng sưởi ấm được bao nhiêu. Lửa ngoài trời chỉ là một sự giúp đỡ nửa vời thôi. Phía bên này nóng bừng, phía bên kia lại rét cóng. Gilead vã mồ hôi, run lên cầm cập. Xung quanh anh, tất cả đều chống đối trong một tư thế im lặng khủng khiếp. Anh tự cảm thấy là kẻ thù. Mọi vật đều mang lại hai chữ đen tối, chúng tôi không thể. Tính chất bất động của chúng là một lời cảnh báo bi thảm. Một ác ý vô bờ bao vây Gilead. Anh vừa bị rát bỏng, lại vừa run rẩy. Lửa hồng cắn xé anh, nước làm cho anh tê cóng, khát làm cho anh sốt bừng bừng, và gió trời xé rách áo anh. Cơn đói cồn cào dạ dày anh. Anh chịu đựng sự đè nén của một tổng thể làm hao mòn sức khỏe. Chướng ngại vật, bình thản, rộng lớn, có cái vẻ ngoài vô trách nhiệm của công việc tiền định, nhưng lại luôn luôn có một sự nhất trí hung ác nào đó từ mọi phía chĩa vào Gilead. Anh cảm thấy nó đè nặng lên mình một cách khắc nghiệt, không sao thoát khỏi. Nó gần như là một con người. Gilead ý thức đấy là một sự bài xích đen tối và một mối hằn thù cố sức làm giảm sút anh. Việc bỏ trốn chỉ tùy thuộc ở anh thôi. Nhưng vì anh đã ở lại, nên anh phải chịu đựng sự thù địch khó hiểu này. Không sao loại trừ được anh. Người ta để anh xuống dưới vậy. Người ta là ai? Là vô định. Nó ghì chặt lấy anh, dồn ép anh, tranh chỗ của anh và không cho anh thở nữa. Anh bị cái vô hình làm cho đau khổ. Mỗi ngày chiếc đinh ốc bí mật kia lại siết chặt thêm một nấc. Hoàn cảnh Gilead trong môi trường đáng lo ngại này giống như một cuộc quyết chiến mờ ám, trong đó có một tên phản bội. Sự liên kết của các sức mạnh đen tối bao phủ lấy anh. Anh cảm thấy có một quyết tâm muốn loại trừ mình. Băng đá đuổi khối phiên nham cũng như thế thôi. Gần như là không có vẻ gì đụng chạm vào đó, cái khối liên kết ngấm ngầm này làm cho anh tơi tả đổ máu cùng đường, và có thể nói loại bỏ anh ra khỏi vòng chiến đấu ngay trước trận chiến. Tuy vậy, anh vẫn làm việc hăng say, không nghỉ ngơi. Nhưng công trình càng hình thành thì công nhân càng rời rã. Tưởng chừng như con dã thú thiên nhiên ấy sợ hãi linh hồn, quyết định làm cho con người kiệt quệ. Gilead đương đầu và chờ đợi. Vực thẳm bắt đầu bằng cách tiêu hao anh, rồi vực thẳm sẽ làm gì tiếp nữa đây? Hai hòn Duvres, con rồng hoa cương ẩn nấp giữa biển khơi kia, đã chấp nhận anh. Chúng đã để cho anh vào và mặc cho anh làm. Sự chấp nhận này giống như sự tiếp đón của một cái mõm há sẵn ra. Cảnh hoang vu, mặt đất không trung, nơi lúc nào cũng xua đuổi con người. Sự tàn nhẫn thầm lặng của các hiện tượng đang diễn ra. Quy luật chung lớn lao khắc nghiệt và thụ động. Nước triều lên xuống, bãi ngầm, chòm tua rua đen, mà mỗi đỉnh nhọn là một vì sao có xoáy nước. Trung tâm phát tỏa những luồng điện, âm mưu nào đó của sự vật dửng dưng chống lại sự liều lĩnh của con người. Trời đông, mây mù, biển cả vây hãm, bao bọc Gilead, rồi thong thả quây lấy anh, có thể nói là khép chặt anh lại và ngăn cách anh với mọi sinh linh như là một cái hầm tối. Tất cả đều đang chống lại anh, chẳng có gì đứng về phía anh cả. Anh bị cô lập, bị bỏ rơi, yếu hèn, mòn mỏi, lãng quên. Kho lương của anh giờ rỗng không, dụng cụ của anh sứt mẻ hoặc hư hao. Đói khát ban ngày, rét mướt ban đêm, thương tích, tơi tả, mụn nhọt, da thịt, áo quần lỗ chỗ, bàn tay thì rách nát, bàn chân thì chảy máu, tứ chi khẳng khiu, mặt mày tái nhợt. Một ngọn lửa trong đôi mắt là còn. Ngọn lửa hùng tráng, ý chí rõ ràng. Mắt con người vốn được cấu tạo để phản ánh đạo đức. Con ngươi của ta cho biết trong ta có bao nhiêu lượng người. Chúng ta tự khẳng định bằng thứ ánh sáng nằm dưới lông mày của chúng ta. Những lương tâm nhỏ mọn, nheo ánh mắt, những lương tâm quảng đại phát tỏa hào quang. Nếu dưới mi mắt không có gì long lanh, tức là chẳng có gì nghĩ ngợi trong đầu óc, chẳng có gì tình cảm trong tim. Kẻ nào yêu kẻ đó muốn, kẻ nào muốn kẻ đó soi sáng và biểu lộ. Quyết tâm thắp sáng vẻ nhìn, ngọn lửa tuyệt vời do những tư tưởng rụt rè đốt cháy. Người kiên trì là con người trác việt. Ai đơn thuần gan dạ chỉ có một cơn. Ai đơn thuần dũng cảm chỉ có một tính khí. Ai đơn thuần can đảm chỉ có một đức độ. Người ngoan cường trong chân lý mới thật là người vĩ đại. Hầu hết bí quyết của những trái tim vĩ đại nằm trong chữ kiên trì. Kiên trì so với can đảm cũng như bánh xe so với đòn bẩy. Đó là sự luôn luôn đổi mới cho điểm tựa. Mục đích dù ở trần gian hay ở trên trời nữa, toàn bộ vấn đề là đi đến đích. Trường hợp thứ nhất người ta gọi là Colombo. Trường hợp thứ hai người ta gọi là Jesus. Cây thập tự điên rồ, vì vậy mà nảy ra vinh quang của nó. Đừng để cho lương tâm bàn cãi, cũng đừng để cho ý chí mất vũ khí. Chính vì vậy, người ta đau khổ và người ta chiến thắng. Trong lĩnh vực đạo đức, gục ngã vẫn không loại trừ chuyện bay bổng. Từ thất bại thoát thế đi lên, kẻ tầm thường để cho vạn chướng ngại bên ngoài làm cho dừng bước. Người cương nghị thì không thế. Chết chỉ là điều vị tất. Chinh phục mới là điều hiển nhiên của họ. Bạn có thể cho Etienne tất cả mọi lý lẽ tốt đẹp để ông ta khỏi bị thiên hạ ném đá. Việc khinh miệt những lời biện bạc hợp lẽ đẻ ra thứ chiến thắng cao cả bị đánh bại mà người ta gọi là tử vì đạo. Tất cả mọi cố gắng của Gilead dường như bám chặt vào điều không thể làm được. Thành công thật là mong manh hay chậm chạp, và phải tiêu phí rất nhiều điều để nhận được lại rất ít. Chính điều ấy làm cho anh cao thượng, và chính điều ấy khiến anh bi tráng. Nếu để dàn dựng 4 cái xà trên một chiếc tàu đắm, nếu để cắt đứt và tách riêng trong chiếc tàu cái phần có thể cứu được, nếu để bắt vào cái mảnh vớt được ấy trong cái xác tàu, 4 chiếc pa lăng với dây cáp mà phải nhiều chuẩn bị như thế, nhiều công việc, nhiều mò mẫm như thế, nhiều đêm ngủ đất, nhiều ngày vất vả, thì đó là nỗi đau khổ của lao động đơn độc. Định mệnh trong nguyên do, cần thiết trong kết quả. Nỗi đau khổ ấy không phải Gilead chỉ có chấp nhận, mà hơn thế, anh đã muốn như thế. Do sợ có người cạnh tranh với mình, vì kẻ cạnh tranh ấy có thể là địch thủ, nên anh không tìm người phụ giúp. Công việc nặng nhọc, mạo hiểm, nguy nan, việc làm tự nó đã dồn dập, khả năng người đi cứu có thể bị vùi xác vì chính việc trục vớt, đói khát, sốt bệnh, thiếu thốn, buồn phiền. Những việc đó một mình anh gánh chịu tất cả. Anh đã có cái mặt ích kỷ đó. Anh sống trong một thứ chuông chân không rùng rợn, sinh lực dần dần rút khỏi con người anh. Điều ấy anh chỉ nhận thấy một cách mơ hồ thôi. Sự kiệt quệ sức khỏe không làm nhụt ý chí. Tin tưởng chỉ là sức mạnh thứ nhì, ý chí mới là sức mạnh thứ nhất. Những ngọn núi đi vào ngạn ngữ mà lòng tin rời chuyển vẫn không đáng kể bên cạnh việc làm của ý chí. Tất cả trận địa Gilead để mất về sức mạnh, anh chiếm lại về bền bỉ. Sự giảm sút của con người xác thịt do ảnh hưởng dồn nén của thiên nhiên man dợ này dẫn đến sự lớn mạnh của con người tinh thần kia. Gilead không cảm thấy mệt nhọc, hay nói đúng hơn, không chịu như thế. Việc tâm hồn từ chối không cho thể xác bỏ cuộc là một sức mạnh vô bờ bến. Gilead nhìn thấy những bước đi trong công việc của anh, và chỉ nhìn thấy thế thôi. Đây là con người khốn khổ mà không ai biết. Mục đích của anh mà anh gần chạm đến được đã ám ảnh anh. Anh chịu đựng tất cả những nỗi khổ cực ấy mà không hề có một ý nghĩ nào khác ý nghĩ tiến lên. Công trình của anh bốc lên đầu óc và ý chí làm cho anh ngây ngất. Người ta có thể say sưa chính vì tâm hồn của mình. Niềm say sưa ấy gọi là tính chất anh hùng. Gilead là một kiểu anh hùng của đại dương mà nghèo xác sơ. Nhưng một người nghèo xác sơ luôn luôn vật lộn, một người luôn luôn chiến đấu và luôn luôn đương đầu với thiên tai, một người nghèo xác sơ luôn chinh phục, và nếu những từ ngữ như thế không quá đối với một thủy thủ đáng thương đánh bắt tôm cua, một Job Promete. Đôi khi đang đêm, Gilead mở mắt ra nhìn bóng tối. Anh cảm thấy trong lòng xao xuyến đến lạ thường. Mắt trừng trừng nhìn vào bóng đêm. Hoàn cảnh thật là rùng rợn và khắc khoải. Bóng tối cũng có áp lực. Một trần u minh khó tả, một trời tối tăm khôn giò. Trong cảnh tối tăm ấy có lẫn cả ánh sáng, một thứ ánh sáng thất bại và mịt mù nào đó không rõ. Nó mờ mờ li ti như bột. Là hạt giống chăng? Là tro tàn chăng? Hàng triệu ngọn đuốc mà lại không hề chiếu sáng. Một kiểu đốt cháy rộng lớn mà không cho bí quyết. Một thứ lửa bột tung tán giống như một đám tia sáng đang bay dừng lại. Cảnh hỗn độn của gió lốc và cảnh im lìm của mộ địa. Vấn đề mở ra một vực thẳm, điều bí ẩn vừa chìa ra lại vừa giấu kín, vô biên che kín bằng màu đen. Đấy, trời đêm là như thế đấy. Cảnh chồng chất ấy đè nặng lên con người. Cảnh hỗn hợp đồng thời ấy của tất cả các bí mật, của bí mật vũ trụ cũng như bí mật tiền định, làm cho đầu óc con người mụ mẫm đi. áp lực của bóng tối tác động trái ngược đối với các loại tâm hồn khác nhau. Trước đêm tối, con người tự nhận thấy mình không hoàn chỉnh. Nó nhìn thấy tối tăm và cảm thấy tàn tật. Bầu trời đen là con người mù. Đối diện với đen tối, con người ngã lòng, quỳ gối, phủ phục, nằm sấp xuống, bò đến một cái lỗ hoặc tìm cách tự chắp cánh cho mình bay lên. Hầu như lúc nào nó cũng muốn trốn tránh sự hiện diện dị hình của vô định. Nó tự hỏi đấy là cái gì? Nó run sợ, nó gục xuống, nó không biết, và đôi khi nó cũng muốn đi đến đấy. Đến đâu? Đến đấy. Là cái gì? Và có gì ở đấy cơ chứ? Tất nhiên, đó là cái tính hiếu kỳ muốn biết những thứ cấm đoán, vì ở phía ấy tất cả mọi nhịp cầu xung quanh con người đều đã bị cắt đứt. Nhịp cầu của vô biên lại không có, nhưng là vực thẳm, nên của cấm bao giờ cũng lôi cuốn. Nơi bàn chân không dò đến được, thì con mắt có thể nhìn tới. Nơi mắt dừng lại, thì trí óc có thể đi tiếp. Dù yếu hèn, dù bất lực đến mấy, không một người nào không muốn thử sức. Tùy theo bản chất, trước đêm tối, con người vẫn cứ tìm kiếm hoặc dừng chân đứng lại. Đối với một số người, đó là một sự dồn ép. Còn đối với một số người khác, thì lại là một sự giãn nở. Cảnh tượng thật là đen tối, trong đó lẫn cả cái không thể nào định nghĩa. Trời đêm có sáng trong không? Đấy là một cái nền bóng tối. Trời đêm có giông tố không? Đấy là cái nền khói. Vô biên vừa hiến thân, vừa không thuận, vừa khép kín trước thí nghiệm, lại vừa mở rộng cho phỏng đoán. Vô vàn điểm sáng càng làm cho u minh không đáy thêm đen. Hồng ngọc, sao sáng, tinh cầu, những hình ảnh nhận thấy trong xa lạ, những thách thức rùng rợn đổ xô đến những thứ ánh sáng kia, đấy là những cột tiêu của sáng tạo trong tuyệt đối. Đấy là những dấu hiệu về quãng cách ở những nơi không còn quãng cách. Đấy là một kiểu đánh số không thể làm được, tuy vậy vẫn hiện thực, của mực nước thấp nhất ở các vực sâu. Một điểm li ti lấp lánh, một điểm khác, rồi một điểm khác nữa, rồi lại một điểm khác. Đấy là cái hết sức nhỏ, đấy lại là cái to lớn phi thường. Ánh sáng ấy là một lò lửa ấy là một ngôi sao ấy là một mặt trời, và mặt trời ấy là một vũ trụ. Vũ trụ ấy chẳng là gì cả, mọi con số đều là số không trước cái vô biên. Những vũ trụ không là gì cả ấy vẫn cứ đang tồn tại. Nhận thấy chúng, người ta cảm thấy ngay sự khác biệt giữa cái rất nhỏ và cái không có. Cái không thể với tới thêm vào cái không hiểu nổi. Cái không hiểu nổi thêm vào cái không giải thích được. Và cái không giải thích được lại thêm vào cái vô lượng vô biên. Bầu trời là như vậy đấy. Từ việc chiêm ngưỡng ấy toát lên một hiện tượng cao cả là sự lớn mạnh của tâm hồn do kinh ngạc. Hãi hùng thiêng liêng là đặc điểm của con người, thú vật không biết nỗi sợ hãi kia. Trong trạng thái kinh hoàng uy nghiêm ấy, trí tuệ thấy mình bị che khuất và được xác nhận. Bóng tối là một, vì thế mà rùng rợn, đồng thời nó lại phức tạp, vì thế mà khủng khiếp. Tính đơn nhất của nó đè nặng lên đầu óc chúng ta và làm mất ý chí chống cự. Tính phức tạp của nó khiến người ta phải nhìn khắp xung quanh, hình như người ta sợ chuyện xảy đến bất thình lình. Người ta đầu hàng, người ta lo giữ mình, người ta đứng trước tất cả, vì vậy mà phải khuất phục, và trước nhiều thứ, vì vậy mà phải cảnh giác. Tính đơn nhất của bóng tối chứa đựng một bội số, đó là bội số bí mật, trông thấy được trong vật chất, cảm thấy được trong tư tưởng. Nó im lặng, lại thêm một lý do nữa để đề phòng. đêm tối. Người viết điều này đã nói ở một chỗ khác rồi. Đó là hình thái riêng và bình thường của sáng tạo, đặc biệt trong đó có chúng ta. Ngày vốn ngắn ngủi về thời gian cũng như không gian chỉ là một sự kế cận với tinh sao mà thôi. Sự huyền diệu bao quát của trời đêm không thể hoàn thành mà lại không có va chạm. Và tất cả các va chạm của một bộ máy như thế đều là những vết thương gây ra cho cuộc sống. Những va chạm của bộ máy được chúng ta gọi là cái ác. Chúng ta cảm thấy trong cảnh tối tăm ấy có cái ác. Sự phản kháng kín đáo về trật tự thiêng liêng, lời phạm thượng, chứa đựng trong sự việc phản nghịch với lý tưởng. Cái ác làm cho quần thể vũ trụ bao la thêm phức tạp bởi một thứ quái hình học nghìn đầu. Chỗ nào cái ác cũng có mặt để phản đối. Là cuồng phong, nó dồi dập đường đi một con tàu. Là hỗn mang, nó ngăn trở sự nảy nở một thế giới. Cái thiện vốn có tính thống nhất, cái ác có tính biến tại. Cái ác làm sai lạc cuộc sống vốn đã hợp lý, nó thúc đẩy con chim nuốt con ruồi và